Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 422, đồng môn phân kỳ. Thời gian hơn một canh giờ, Thanh Khổng Tước đã quay chung quanh màu xanh sương mù con đường. Dĩ nhiên phi hành ba vòng mà Bạch Hồ còn ở vòng thứ hai lắc lư. Hắc Bạch Manh Vương cũng không khá hơn chút nào. So với Bạch Hồ còn lạc hậu một điểm dịch thần không nghĩ tới. Thanh Khổng Tước tốc độ, dĩ nhiên nhanh đến mức độ này nói cho cùng. Hồ Mị Nương thực lực đã bách không tồn một. Hồ Ly lại không phải am hiểu phi hành yêu thú. Còn phải dùng pháp lực duy trì Bạch Hồ bề ngoài. Thì càng thêm không có mấy phần dư lực đến phi hành vừa mới bắt đầu. Dịch thần còn có chút tự tin. Bây giờ cùng Thanh Khổng Tước tốc độ một đôi so với. Hắn mới biết trong đó chênh lệch tiếp tục như vậy. Tất nhiên không thể tranh cướp đến người thứ nhất. Ngẫm lại lo lắng sợ hãi. Tiêu hao thời gian. Kết quả làm không công một hồi. Trong lòng hắn thì có chút không cam lòng. Dù sao một con hóa hình yêu thú. Đúng là hắn rất thứ cần thiết. Hơn nữa giá trị cũng không nhỏ phương diện này. Hắn cũng không lo lắng thú vương sơn sẽ chơi xấu. Đều cử hành nhiều như vậy năm. Đã sớm hình thành quy củ. Lại là lấy danh dự sinh tồn được. Chắc chắn sẽ không tự hủy danh tiếng. Những thứ này đều là Mai Nguyên Ngưng cho hắn bảo đảm hơn. Nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt là. Hắn có thể hay không trợ giúp Mai Nguyên Ngưng. Đoạt được thánh nữ vị trí có thể lúc trước đã nói rõ. Tỉ thí trong quá trình. Linh thú chủ nhân không được can thiệp linh thú bất kỳ hành động hắn tuy rằng có biện pháp. Trợ giúp Hồ Mị Nương tăng lên tốc độ, có thể hiện ở dưới con mắt mọi người. Hắn nào dám sử dụng lại nói thần thức không thể tra xét. Nên chỉ là người ngoài. Hắn không tin thú vương sơn. Hai cái thánh thai cảnh tồn tại. Còn không cách nào tra xét màu xanh sương mù con đường bên trong có điều chờ Hồ Mị Nương phi hành. Ba vòng, bắt đầu quen thuộc con đường sau. Tốc độ dĩ nhiên càng lúc càng nhanh tuy rằng vẫn cứ là người thứ hai. Nhưng không có bị Thanh Khổng Tước bỏ rơi quá xa. Thậm chí khống chế ở hai vòng trong vòng. Cái này chênh lệch xuống. Cuối cùng thắng đương nhiên là Bạch Hồ. Mọi người thấy Bạch Hồ linh hoạt cực điểm thân thể. Cùng với thành thạo mộc độn thuật, đều ở trong tối tán. Này con Bạch Hồ không chỉ bên ngoài đẹp đẽ, nguyên lai tốc độ mộc độn thuật cũng như vậy tuyệt vời, càng mấu chốt chính là. Mọi người còn phát hiện, này con Bạch Hồ linh trí còn phi thường cao, mới vừa mới bắt đầu. Bị Thanh Khổng Tước vượt qua hai vòng có thừa, Bạch Hồ một con linh thú, đều đang có thể khoan dung xuống, cũng không có một mực vọt mạnh, đi vượt qua Thanh Khổng Tước mà là ở dấu tài. Chậm rãi quen thuộc con đường, mạnh mẽ đem tốc độ áp chế lại mãi đến tận ba vòng sau khi con đường hoàn toàn quen thuộc, Bạch Hồ mới dần dần tăng tốc, phần này tạm thời khoan dung tâm thái. Đông đảo quan sát tu sĩ cấp thấp, tự hỏi cũng chưa chắc có thể làm được dịch thần đến lúc này. Tâm tình triệt để bình tĩnh lại, hóa ra là hắn lo xa rồi. Hồ Mị Nương lúc trước dĩ nhiên không dùng toàn lực cùng Bạch Hồ so với. Hắc Bạch Manh Vương liền linh trí còn kém chút, mắt thấy rơi vào cuối cùng, liền mãnh vọt ra mấy lần. Kết quả bởi tốc độ quá nhanh, mình đã rất khó khống chế, đối mặt chỗ vòng gấp không cách nào xoay qua chỗ khác. Suýt chút nữa lao ra màu xanh sương mù con đường, cũng may Hắc Bạch Manh Vương thực lực làm thật là mạnh mẽ, mỗi lần đều đang sắp tới đem lao ra màu xanh sương mù con đường thì mạnh mẽ ngừng lại thân hình bị ôm văn nhứ doanh, đương nhiên liền không dễ chịu, do bắt đầu sắc như thường, đến dần dần trắng bệch sau hai canh giờ. Thanh Khổng Tước đã bay 8 quyển Bạch Hồ, tuy rằng chỉ có 6 quyển nhiều, nhưng tốc độ vẫn ở từ từ tăng lên, bất luận Thanh Khổng Tước bao nhanh. Đều đang kéo không ra vượt qua hai vòng chênh lệch Hắc Bạch Manh Vương. Tuy rằng lỗ mãng chút, nhưng phía sau cũng yên tĩnh lại, cũng không có lạc hậu quá nhiều. cũng phi hành 5 vòng nhiều đến lúc này, mọi người đã nhìn ra, Thanh Khổng Tước nhìn như tạm thời dẫn trước, kỳ thực ưu thế cũng không lớn, dù sao phía trước một hồi Bạch Hồ thắng bên ngoài, có một vòng dẫn trước ưu thế những người khác đều nhìn ra rồi. Đồng nhan hạc phát ông lão, cùng áo bào đen ông lão càng có thể nhìn ra. Lúc này chính đang lặng lẽ thương nghị áo bào đen trung niên tu sĩ vốn là vẫn trầm mặc không nói. Nhưng nhìn màu xanh sương mù con đường trong tỉ thí tình huống. Hơi nhướng mày nói, này con bạch hồ linh thú, con tưởng là thật sự có chút linh trí. Tiếp tục như vậy, phần thắng nhưng không thường cao, sư đệ không cần lo lắng. Ta canh đồng Khổng Tước hiện tại còn chiếm cứ ưu thế. Vấn đề cũng không lớn, đồng nhan hạc phát ông lão. Trên mặt mang theo nụ cười, trong bóng tối nhưng dùng thần thức truyền âm, cùng áo bào đen trung niên tu sĩ trò chuyện đạo, sư huynh. Không thể không phòng, vạn nhất này con bạch hồ chủ nhân, một người ngoài được số một, chúng ta Thú Vương Sơn danh dự sẽ có tổn thương. Này cũng không cái gì, dù sao lấy trước từng có tiền lệ như vậy có thể mai nguyên ngưng thằng ngốc kia nha đầu, đáp ứng người ngoài này điều kiện, thực sự là quá phận quá đáng. Nàng cho rằng Huyền Châu cảnh hóa hình yêu thú là phổ thông linh thú sao? Muốn đưa đi liền đưa đi. Áo bào đen trung niên tu sĩ có chút bất mãn đạo, sư đệ, tuy rằng đầu kia hóa hình yêu thú giá trị rất lớn, cũng cực kỳ hiếm có, ta biết người rất muốn chính mình lưu lại, có thể bản môn quy củ như vậy, các đời thánh nữ phải có một con hóa hình linh thú làm bạn. Này liên quan đến mặt mũi của bổn môn cùng với hình tượng. Đây chính là chúng ta sinh tồn chi đạo, đồng nhan hạc phát ông lão. Dễ dàng nhìn thấu áo bào đen trung niên tu sĩ tâm tư. Vội vã khuyên, sư huynh. Thánh nữ nắm giữ hóa hình linh thú, ta tự nhiên không có ý kiến, có thể nàng đưa cho một người ngoài, này tính là gì quy củ? Áo bào đen trung niên tu sĩ có chút bất mãn đạo, đây cũng là bởi vì cái kia tiền lệ. Mà khi sơ hiệu quả rất tốt, chính là lần kia để chúng ta Thú Vương Sơn danh tiếng truyền xa. Vô số tu sĩ nghe tên trước tới mua linh thú. Càng có vô số tư chất thượng giai đệ tử bái vào bản môn, khiến cho chúng ta ngay lúc đó thực lực đạt đến thời kỳ cường thịnh, môn trong nắm giữ 4 vị thánh thai cảnh tồn tại, hiện tại chúng ta Thú Vương Sơn đã từ từ sa sút. Đem hóa hình yêu thú đưa cho một người ngoài, chỉ cần có thể đem danh tiếng đánh ra đi, không hẳn là việc xấu, nói không chắc có thể được càng nhiều chỗ tốt. Đồng nhan hạc phát ông lão kiên trì khuyên, sư huynh, đây căn bản không giống nhau. Lúc trước sư tổ đưa ra hóa hình yêu thú là đưa cho thập đại đỉnh cấp tông môn một trong Tử Phù Hiên thánh thai cảnh trưởng lão, hắn tùy tiện một câu nói đương nhiên có thể vì chúng ta Thú Vương Sơn dương danh, có thể trước mắt tên tiểu tử này xem ra có chỉ Huyền Châu cảnh bạch hồ. Hơn nữa bản thân tu vi ở Huyền Châu cảnh tu sĩ cũng xem là tốt. Có thể nơi nào như vậy đúng dịp, hắn lại là sinh ra đỉnh cấp môn phái. Hơn nữa còn sẽ vì chúng ta Thú Vương Sơn dương danh, áo bào đen người trung niên thay đổi bình. Thường trầm mặc ít lời, lưu loát cãi lại nói, sư đệ, Thú Vương Sơn xác thực đã xuống dốc, tuyệt đối không thể hủy ở trong tay chúng ta. Bằng không làm sao xứng đáng những kia tiền bối ta xem cái này gọi là dịch cảnh người trẻ tuổi. Khí chất bất phàm, bản thân thực lực không sai. Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể nắm giữ Huyền Châu cảnh hậu kỳ linh thú. Mặc dù không phải thập đại đỉnh cấp tông môn xuất thân, nên cũng sẽ không kém lại nói lúc trước sư tổ, ở đưa ra hóa hình yêu thú thì... Tử Phù Hiên vị kia thánh thai cảnh trưởng lão, ở bề ngoài cũng chỉ là một tên xuất chúng Huyền Châu cảnh tu sĩ. Ngươi xem sau đó phải đến bao lớn cơ duyên, vì lẽ đó sư tổ mới lập xuống quy củ này, cho phép người ngoài trợ giúp thánh nữ tranh cướp người, thậm chí là đem hóa hình yêu thú đưa ra, Đồng Nhan Hạc Phát, ông lão tính nết tốt vô cùng, ngữ khí trước sau ôn hòa. Sư huynh, lần kia chỉ là cái ngẫu nhiên, sư tổ có chút tương, cơ hội như thế phi thường xa vời, liền dường như đánh bạc như thế, đem một con hóa hình yêu thú đưa đi, liền cái bọt nước đều sẽ không khởi. Cái này dịch cảnh tuy rằng nhìn không sai, nhưng trên người có hỏa mộc thổ ba loại thuộc tính, không nhìn lầm, hẳn là hỏa mộc thổ tam hệ tạp linh căn. Tư chất như thế làm sao có khả năng xuất từ đại môn phái, muốn dựa vào bản thân hắn. Tương lai mạnh mẽ, lại cho chúng ta Thú Vương Sơn dương danh, ta xem hy vọng cũng không lớn. Người này tam hệ tạp linh căn, e sợ đời này liền dừng lại với này. Áo bào đen người trung niên vẫn cứ không cam lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.